lúc đó cũng không có ý định vào nội thành nên tùy tiện tìm ở bên ngoài, vậy là đủ cho chúng tôi chống đỡ tới được Bắc Vệ rồi. Đội trưởng sắp xếp một nhóm đi xử lý zombie trên đường, còn lại thì lái xe theo sau, tôi bị phân đến đội giết zombie. Hà Tam nói chuyện, ánh mắt lại liếc qua thân thể 6 người một vòng, cuối cùng khẽ lui về sau một chút, chen vào giữa A Thanh và Trần Trường Xuân, hai người ăn mặc nhiều nhất mà nhìn qua cũng hiền hòa nhất, y cười lấy lòng. Người anh em, chen chúc chút đi, mẹ nó trời lạnh quá, nhớ lúc đầu khi chúng tôi tới đây, trời nóng suýt cháy khô, ngẫm lại vẫn là lúc ấy đỡ hơn nhỉ. Người y rất hôi, hôi tới mức khiến người ta không chịu được, nhưng thông qua tiếp xúc thân thể có thể cảm giác được y đang phát run, vốn hai người kia định nhích sang bên cạnh thấy vậy thì chỉ hơi nhíu mày rồi nhịn xuống. Khách chương.